Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 20, đừng từ chối tôi nữa, tôi rất lo cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, đừng từ chối tôi nữa, tôi rất lo cho em. Đêm qua, tại bệnh viện thành phố, một văn phòng sáng đèn, các bác sĩ khó hiểu nhìn viện trưởng và người đàn ông trước mặt viện trưởng Turin. Mặt viện trưởng nở nụ cười. Trình Dục, mọi người đến đông đủ rồi, có chuyện gì vậy? Miệng gọi Trình Dục, giọng điệu vô tình tiết lộ sự cẩn trọng không phù hợp với thân phận. Tiếng xì xào bàn tán vang vọng trong phòng, cố Trình Dục ngón trỏ gõ mặt bàn, dừng lại. Thư ký Cao hiểu ý, mọi người ký vào đây. Thư ký Cao phát bản thỏa thuận bảo mật trong tay cho mọi người, viện trưởng cũng có một bản. Viện trưởng lau mồ hôi trán. Đây là, thư ký Cao không trả lời, mọi người nhìn bản thỏa thuận bảo mật trong tay cũng không dám hỏi. Tự mình xem nội dung bên trên, từ đó biết được lý do họ bị tập trung đến đây, lòng bất an cũng lắng xuống. Nhìn thấy tình hình này, đây là người ngay cả viện trưởng cũng không dám đắc tội, họ đều hiểu chuyện này rất quan trọng, không chút do dự ký tên mình. Một lát sau, người trong văn phòng đã đi gần hết, chỉ còn lại hai bác sĩ khám cho Chu Vanh hôm nay. Cố Trình Dục về đến nhà, xem đi xem lại tờ giấy khám bệnh của Chu Vanh, trong đầu nhớ đến lời bác sĩ nói. Gần sáng Cố Trình Dục mới khoa giấy khám bệnh và thỏa thuận bảo mật vào két sắt. Lúc 9 giờ, Chu Vanh nhận được một cuộc điện thoại tư vấn, là một vụ tranh chấp dân sự, đương sự có khá nhiều vấn đề, Chu Vanh giải đáp cặn kẽ. Nói chuyện với khách hàng gần 10 phút, điện thoại Chu Vanh sáng lên. Chu Vanh liếc nhìn, là Cố Trình Dục gọi, cúp điện thoại, tiếp tục nói chuyện với đương sự. Cố Trình Dục gọi điện không được, dừng lại một lát, điện thoại không rung nữa, một lát sau. Cửa sổ chat WeChat của Chu Vanh bắt đầu nhảy liên tục, Cố Trình Dục đổi cách, bắt đầu oanh tạc WeChat. Chu Vanh bất đắc dĩ mở WeChat, vừa nghe chi tiết của đương sự, vừa nhắn tin cho Cố Trình Dục. Chu Vanh, là Cố, anh làm gì vậy, tôi còn phải làm việc nữa. Cố Trình Dục, đừng quên trưa nay đi khám, sợ em lại quên, nhắc em một tiếng. Cố Trình Dục, trưa nay tôi đến đón em. Chu Vanh, không quên. Tiếp theo, Cố Trình Dục. Tôi không già. Sáng sớm trước khi đi làm, Chu Vanh bị Cố Trình Dục chặn ở cửa nhà, đòi kéo anh đi khám. Anh mới nhớ ra chuyện khám bệnh đã hứa với Cố Trình Dục tối qua. Tối qua Chu Vanh quá mệt không muốn đi lại, nên nói qua loa cho xong, sáng nay tỉnh dậy đã quên mất. Nhưng bản thân là một người làm công ăn lương, hôm qua đã xin nghỉ rồi, hôm nay không có lý do gì để xin nghỉ nữa. Cố Trình Dục chỉ có thể đồng ý, rất bất đắc dĩ hẹn trưa giờ nghỉ trưa đi khám. Đương sự bên này khá gấp, yêu cầu hôm nay phải gặp mặt. Chu Vanh hẹn địa điểm gặp mặt với người ta vào chiều nay. Đến trưa, Chu Vanh thu dọn đồ đạc, Vương Thần Sở đi tới. Tiểu Vanh, xuống nhà ăn cơm không? Dưới lầu văn phòng luật sư có nhà ăn, đồ ăn ở nhà ăn khá ngon, nhân viên thường ăn ở nhà ăn, Chu Vanh cũng thường ăn ở nhà ăn, nhưng hôm nay đã hứa với Cố Trình Dục đi khám. Trưa nay tôi không ăn ở nhà ăn đâu, vậy đi ăn ở ngoài đi. Lâu rồi không đến quán ăn Quảng Đông dưới lầu, hôm qua thấy bạn bè ông chủ đăng ảnh món mới. Chu Vanh suy nghĩ cách từ chối, lần sau nhé, tôi có một người bạn đến thành phố A, tôi ăn cơm cùng anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thần Sở có chút thất vọng, Chu Vanh thu dọn đồ đạc không để ý, Cố Trình Dục bắt đầu oanh tạc WeChat. Chu Vanh nhớ ra mỗi lần hắn đều đứng tạo dáng bên ngoài cửa xe, phô trương như một con công, thu hút không ít sự chú ý. Giờ này đồng nghiệp đều ở dưới lầu, người qua người lại đều nhìn thấy, Chu Vanh không muốn bị chú ý, nhắn tin WeChat cho Cố Trình Dục, cảnh cáo hắn không được đợi anh bên ngoài xe. Vội vàng xuống lầu, Vương Thần Sở mặt đầy u oán, Chu Vanh đương nhiên không để ý, xe Cố Trình Dục dừng ở chỗ ngoặt, Chu Vanh mở cửa ghế sau mồi vào, Cố Trình Dục lập tức áp sát, tài xế biết ý nâng tấm chắn lên. Chu Vanh nắm lấy bàn tay sắp đặt lên eo mình, trừng mắt nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục xấu hổ rụt tay lại. Mở hộp thư, bắt đầu nghiêm túc phân tích thông tin tranh chấp của khách hàng chiều nay, không để ý đến ánh mắt của Cố Trình Dục bên cạnh. Chu Vanh thuộc kiểu đẹp trai, giữa lông mày không có chút nữ tính nào, hơi cúi đầu, má nhẵn nhụi, đường nét mềm mại. Xe dừng vững vàng, dừng trước cửa một bệnh viện tư nhân. Chu Vanh đi theo sau Cố Trình Dục, vào bệnh viện rất yên tĩnh, không giống như bệnh viện thông thường đông bệnh nhân. Có nhân viên hướng dẫn chuyên nghiệp. Vẫn là các bước tương tự, bác sĩ bôi gel lên bụng anh, trên màn hình trước mặt Chu Vanh hiển thị tình hình trong bụng anh. Chu Vanh có chút hoảng hốt, nhìn thấy sự thay đổi trong bụng mình, cảm giác này vẫn khác biệt. Bên trong tối om, có một khối nhỏ nhảy nhót, bác sĩ ngạc nhiên nói. Em bé đã có tim thai rồi, hoạt bát quá ha. Chu Vanh cạn lời, khối nhỏ xíu này, nhìn ra hoạt bát chỗ nào chứ? Tôi dạo này có hút thuốc, có sao không bác sĩ? Mấy lần hút khá nhiều, khi bản thân nhận ra thì đã bị hun đến choáng váng. Đứa nhỏ xíu này có bị hun ngốc không nhỉ? Chu Vanh có chút lo lắng. Bác sĩ an ủi nói không sao, nhưng trong thời gian mang thai phải bỏ thuốc. Cố Trình Dục im lặng nhìn anh chăm chú, nhìn chằm chằm khối nhỏ đang nhảy nhót trên màn hình một lát, rồi rời mắt về phía bụng Chu Vanh. Chu Vanh mệt mỏi ngồi trên ghế, khám cả buổi, rút không ít máu, mặt Chu Vanh trắng bệch, ngồi trên ghế bên ngoài nghỉ ngơi. Bác sĩ nói với Cố Trình Dục, vị trí thai của cậu Chu an toàn, hiện tại sẽ không có nguy hiểm, sau này nhớ đưa cậu ấy đi khám thai định kỳ. Bác sĩ lại nhắc nhở, bệnh nhân hiện đang ở giai đoạn đầu thai kỳ, hơn nữa bản thân cậu ấy cũng hơi yếu, giống như bẩm sinh không khỏe, bây giờ còn hơi suy dinh dưỡng. Bẩm sinh không khỏe, Cố Trình Dục nghi ngờ, hiện tại hắn chỉ biết Chu Vanh là trẻ mồ côi. Bác sĩ giải thích, cậu ấy có thể là trẻ sinh non, nên trong quá trình trưởng thành sau này cơ thể luôn yếu hơn, dễ bị ốm, mệt mỏi, đặc biệt là đàn ông mà mang thai, phải đặc biệt chú ý. Cố Trình Dục như có điều suy nghĩ gật đầu. Anh ra rồi à? Chu Vanh nhai bánh quy nhỏ Cố Trình Dục đưa cho, sắc mặt khá hơn nhiều. Em muốn ăn gì? Cố Trình Dục hỏi, bụng Chu Vanh rất đói, trong đầu lóe lên vô số ý tưởng, món gì cũng có, suy nghĩ xem ăn món nào tiện hơn. Hoành Thánh đi, tôi vừa thấy bên cạnh bệnh viện có quán Hoành Thánh. Trong quán Hoành Thánh, Chu Vanh gọi một bát Hoành Thánh hải sản thịt, ăn vào bụng liền ấm áp. Cố Trình Dục không nhịn được hỏi câu hỏi đã suy nghĩ nửa ngày trong lòng. Chu Vanh, em chuyển đến ở cùng tôi đi. Chu Vanh dừng tay cầm thìa. Không muốn, từ chối dứt khoát. Cố Trình Dục vội vàng giải thích. Tôi không có ý gì khác. Cơ thể em khá yếu, lại mang thai. Ở bên cạnh tôi tiện chăm sóc em hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh đặt thìa xuống, sắc mặt nghiêm túc. Cố Trình Dục, những năm qua tôi một mình, cũng tự nuôi lớn mình, dù bây giờ có đứa bé này, tôi cũng không cần ai chăm sóc tôi, hơn nữa đứa nhỏ này bây giờ ở trong bụng tôi, sau này cũng sẽ ra khỏi bụng tôi, anh chỉ là bố về mặt sinh học của nó thôi, anh chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, còn anh và tôi không có quan hệ gì cả. Cố Trình Dục bị lời nói của anh làm nghẹn họng, há miệng nhưng không nói gì, im lặng một lúc. Chu Vanh từ chối không chút lưu tình, nhưng cũng nói rõ mối quan hệ của hai người họ. Nếu không có đứa bé này, Chu Vanh sẽ không dễ dàng ngồi ăn cơm với hắn ở đây. Theo đuổi Chu Vanh thật sự rất khó. Cố Trình Dục suy nghĩ đến việc đưa ba cơ hội đó lên lịch trình, ít nhất trước khi đứa bé ra đời, cho mình một danh phận đi. Ăn cơm xong, Chu Vanh nhìn đồng hồ. Cố Tổng, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tôi đưa em về, Cố Trình Dục gọi tài xế đến, không cho Chu Vanh cơ hội, từ chối, kéo Chu Vanh lên xe. Cả buổi chiều Chu Vanh đều ở chỗ khách hàng, lại cùng khách hàng chạy mấy địa điểm đơn vị, thu thập chứng cứ cần thiết cho vụ kiện, đi đến mức eo đau lưng mỏi. Đến địa điểm tụ tập mà Triệu Thành đã đặt, quán Ba Hân Lai, Chu Vanh kiểm tra địa điểm nhiều lần. Triệu Thành đây là làm sao vậy? Trời cũng ghê nhỉ, trời tối rồi, người trong quán Ba cũng dần đông lên, tìm được chỗ ngồi Triệu Thành đã đặt, đồng nghiệp đều ngồi cùng nhau. Vương Thần Sở thấy Chu Vanh đến, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Chu Vanh ngồi xuống. Anh Triệu, sao lại chọn chỗ này vậy? Triệu Thành lắc ly rượu trong tay. Ông chủ quán này là khách hàng của chúng ta, được giảm giá 20. Chu Vanh khen ngợi, Triệu Thành cười, nâng ly rượu lên với Chu Vanh. Nào, Tiểu Vanh, Chu Vanh đẩy ly ra. Không uống đâu, anh Triệu, bụng sẽ khó chịu. Triệu Thành không ép, họ giống bạn bè hơn là sếp và nhân viên, vui vẻ đi tìm người khác cụng ly. Vương Thần Sở hôm nay khác với mọi ngày, cứ im lặng uống rượu. Chu Vanh ngồi trên ghế, Vương Thần Sở bên cạnh cứ uống từng ly, Chu Vanh nhướng mày. Tiếng nhạc hơi ồn, nhưng trái cây trong đờ ĩa trái cây khá ngon. Chu Vanh lấy một quả nhỏ ăn, ghế sofa bên cạnh lún xuống, một mùi hương lạ xộc vào mũi, Chu Vanh nhíu mày. Anh trai một mình à, Chu Vanh không lộ liễu dịch sang bên cạnh, người kia vẫn bám riết không tha, dính sát vào Chu Vanh mồi xuống. Chu Vanh lấy điện thoại ra, đứa nhỏ đó hơn 8 tuần rồi, của tôi đấy. Trên điện thoại hiển thị tờ siêu âm thai kỳ, người kia cười gượng gạo, quay người đi, Vương Thần Sở dính sát lại, mắt say lờ đờ. Cậu nói gì, 6 tuần gì cơ, quên mất còn có người này ở đây. Chu Vanh cất điện thoại vào túi, không có gì, ha ha, cậu say rồi. Chu Vanh lấy ly rượu Vương Thần Sở định uống đi, mọi người chơi cũng gần xong, quán bar cũng náo nhiệt hơn, nhưng ngày mai họ còn phải đi làm, đều uống khá nhiều. Chu Vanh là người duy nhất tỉnh táo, gọi xe đưa họ về nhà. Tiễn Triệu Thành xong, Vương Thần Sở ngồi bên cạnh, chiếc kính không gọng luôn đeo bị cài trên áo. Chu Vanh tò mò không biết anh ta còn nhìn thấy gì không. Dù sao từ khi gặp anh ta đến giờ, anh ta chưa từng tháo kính ra. Chu Vanh vẫy tay trước mặt anh ta, Vương Thần Sở ngơ ngác nhìn Chu Vanh. Tiểu Vanh, tôi, một chiếc taxi đi tới, Chu Vanh chặn lại. Nhà cậu ở đâu? Kéo Vương Thần Sở dậy, nhét vào xe. Vương Thần Sở ngơ ngác nhìn một loạt động tác của Chu Vanh, đầu óc bị rượu chiếm đầy, cũng không thấy có gì không đúng, ngơ ngác đọc địa chỉ nhà mình. Chu Vanh đóng cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Tài, đi thôi. Sau khi đưa Vương Thần Sở về, Chu Vanh cũng lái xe về nhà. Chu Vanh tắm xong, nằm trên giường sắp ngủ, cửa bị gõ vang. Hơn 11 giờ, ai vậy nhỉ? Mơ màng mở mắt, Cố Trình Dục gửi tin nhắn WeChat. Cố Trình Dục, em ngủ rồi. Chu Vanh vừa rồi không biết là ai, bây giờ thì biết rồi. Đứng dậy đi mở cửa, cơ thể Cố Trình Dục đang định rời đi thì nhìn thấy Chu Vanh mắt nhắm mắt mở mặc đồ ngủ ra mở cửa cho hắn. Có chút áy náy, xin lỗi, hôm nay tôi làm việc nhiều, tôi vừa dọn đồ xong ở nhà, đến đây đã 11 giờ, tôi tưởng em chưa ngủ. Chu Vanh liếc nhìn chiếc vali bên chân hắn, đây là làm gì? Cố Trình Dục nói, em không đến nhà tôi đến nhà em cũng vậy mà. Sao có thể giống nhau được, nhà tôi không có chỗ cho anh ngủ. Cố Trình Dục xách chiếc giường xếp đặt ở góc tường đến. Tôi ngủ cái này là được. Chu Vanh, Cố Trình Dục tiến lên một bước. Ôm Chu Vanh lên, mặt dán lên trán Chu Vanh, giọng nói của người đàn ông mang theo sự cầu xin. Đừng từ chối tôi nữa, tôi rất lo cho em. Cơ thể Chu Vanh nhẹ bẫng, mình lại bị ôm lên, trong lòng có chút khó chịu, sao hắn thích ôm người khác như vậy nhỉ? Chu Vanh, anh thả tôi xuống trước đi, sao cứ động tí là ôm người ta lên vậy? Cố Trình Dục thả Chu Vanh xuống, nhanh tay lẹ mắt xách vali và giường xếp vào, Chu Vanh thậm chí còn nhìn thấy túi ngủ. Sofa nhà Chu Vanh nhỏ, một người đàn ông cao gần 1m9 như Cố Trình Dục không thể ngồi co ro trên sofa được. Chu Vanh mặt đen nhìn Cố Trình Dục kê giường xếp trong phòng khách. Cố Trình Dục nhìn túi ngủ trong tay, rồi nhìn Chu Vanh. Chu Vanh vào phòng lấy một chiếc chăn sạch ném cho Cố Trình Dục. Cách chương.